Âm Phong xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 34, chương thứ 166, trên 7, dưới 8. Tôi bị những lời của Trương Mù nói dọa cho chảy cả mồ hôi lạnh. Tôi không ngờ chỉ một động tác vẫy tay đơn giản như vậy lại thiếu chút nữa đã rước họa diệt thân vào người. Tôi nói, tôi tưởng là anh. Tôi nhìn thấy anh chạy vào trong ký túc, lại còn thấy anh đứng ở trên tầng thượng ngoắc ngoắc tay với tôi, cho nên tôi mới ngoắc lại chứ. Trương Mù lại nói, cái thằng ngốc này, não cậu bị não lợn à? Người còn chưa nhìn rõ đã dám ngoắc tay bừa bãi như vậy. Lại nói, bình thường đều là vẫy tay chào qua cửa sổ, chứ làm gì có ai ngoắc tay với nhau qua cửa sổ bao giờ. Tôi nghĩ ngợi, hình như đúng là như vậy. Ví dụ như lúc đưa tiễn trên tàu hỏa hay là ô tô, thì mặc kệ là ở đâu đều là vẫy tay chào, ý là tạm biệt, chứ nào có hiện tượng ngoắc tay. Tôi hỏi, vì sao chỉ có một động tác ngoắc tay đơn giản lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế? Trương Mù lại nói, âm dương hài giới đều có quy củ riêng, bằng không thế giới này đã bị đảo lộn. Làm chuyện gì thực ra cũng phải chú ý đến thuận theo tự nhiên. Gọi hồn hay là bị gọi thì cũng thế, hai bên đều phải câm tâm tình nguyện, bằng không thì sẽ trái với tự nhiên. Tuy rằng cam tâm tình nguyện cũng không nhất định là cam tâm tình nguyện thật sự, nhưng bất luận thế nào cũng phải có cái hình thức. Cái này giống như là tiểu lôi trì Trương Mục đã xếp cho tôi. Lẽ nào đúng là một cái hồ sao? Không, đây đều chỉ là hình thức. Nghe Trương Mù nói vậy, tôi hiểu một chút. Cho nên động tác ngoắc tay của tôi có nghĩa là cam tâm tình nguyện, làm kẻ chết thay cho con ma ám trên người giấy. Ít nhất thì trên hình thức cũng đã cam tâm tình nguyện rồi. Tôi hồi tưởng đến thủ đoạn của Trần Tiên Sinh và Lăng Giáng, hình như đều là như vậy. Ví dụ như lúc Trần Tiên Sinh dẫn hồn của Vương Nhị Cầu qua sông, cũng đặt một chậu nước dưới đất, tương đương như một con sông. Một cái ghế dài đại diện cho một cây cầu. Còn ếch ngồi đáy giếng của Lăng Giáng cũng là đạo lý giống như vậy. Cho nên, sau khi trải qua lần này, tôi coi như đã đúc kết ra được một kinh nghiệm. Người âm nếu muốn hãm hại người dương, phải dùng thủ đoạn để lừa gạt người dương đáp lại. Mặc kệ là ác quỷ đè lên lưng tôi, hay là ma gọi tên và gọi hồn vừa mới trải qua vừa nãy, đều phải cần tôi đáp trả chúng nó. Chúng nó mới có thể ra tay với tôi. Cho nên người giấy vừa rồi lừa tôi ngoắc tay với nó, làm vậy nó có thể đi xuống từ trên tầng thượng. Nghĩ đến đây tôi nói với Trương Mù, tên người giấy kia chết ở trên tầng thượng à? Trương Mù gật đầu nói, rất có thể. Đúng rồi, thằng ngốc nhà cậu vừa rồi lúc chạy lên đây có phải là lại quay đầu rồi đúng không? Không có mà, tôi vẫn luôn nhìn và chạy về phía trước mà. Trương Mù lại nói, vậy thì lạ quá, cậu không quay đầu lại, lửa trên vai vẫn khá mạnh, vì sao còn bị gọi hồn? Tôi lắc đầu nói, thì anh còn không biết thì tôi làm sao mà biết được. Trương Mù khoát khoát tay, xử lý xong người giấy tiền đồng ở chỗ ngoặt cầu thang, nhìn cửa sổ, lại nhìn lên trên tầng trên tầng dưới, hình như ý thức được điều gì đó, cúi đầu bấm bấm ngón tay. Đợi tới khi đi tới tầng tiếp theo, anh ta đột nhiên vỗ mạnh vào trán, nói với tôi, tông môn nhà nó hóa ra là như vậy. Tôi hỏi chuyện gì thế thì Trương Mù nói, này, cậu có nhìn thấy vị trí của cái cửa sổ này chưa? Cách mặt đất 6 thước, tọa nam chiều bắc, ở cầu thang của mỗi tầng đều có chỗ ngoặt, cho nên cậu tính xem tổng cộng có bao nhiêu cái cửa sổ. Tôi nói lại. Thì tổng cộng có 8 tầng, mỗi tầng một cái ngoặt, vậy là 8 cái. Trương Mù rúm lên nói. Ôi, cái tông môn nhà cậu. Này, có phải thầy giáo dạy toán của cậu đã bị cậu chọc tức cho đến chết rồi hay không chứ? Tổng cộng 8 tầng, giữa tầng 1 và tầng 2 có một cái. Từ đó suy ra, cứ cách mỗi 2 tầng lại có một cái cửa sổ. Trên tầng 8, cậu hộ tôi tìm thêm tầng 9 xem nào. Tôi cũng vỗ trán mình một cái rồi nói. Thật ngại quá. Chủ yếu là tôi bị dọa sợ, cho nên có chút mất tỉnh táo. Hẳn là có 7 cái cửa sổ. Trương Mù lại nói. Đúng rồi, 7 cái cửa sổ bên trên, 8 tầng lầu ở dưới. Còn mẹ nó, đây chính là phong thủy trên 7 dưới 8. Đúng rồi, vừa rồi người giấy kia xuống đến tầng thứ mấy? Tôi nói. Xuống đến giữa tầng 1 và tầng 2 thì không thấy đâu. Trương Mù lại nói. Vậy thì có lẽ là ứng với dưới 8. Mà nó, chúng ta hiện tại lên được mấy tầng rồi? Tôi nhìn con số ở trên cầu thang rồi nói. Có lẽ là tầng 7 rồi. Có phải là ứng với trên 7 hay không? Hay là chạy ngay đi. Trương Mù lại nói. Cậu thấy tôi đã từng bỏ chạy bao giờ chưa? Lại nói, hiện tại có muốn chạy cũng không kịp nữa rồi. Tự ngẩng đầu mình nhìn lên trên đi. Tôi làm theo lời Trương Mù, đứng ở đầu cầu thang tầng 7, ngẩng đầu nhìn lên trên. Chính là chỗ ngoặt ở chỗ giữa tầng 8. Ở trước cửa sổ, có một người giấy màu trắng đang bay lơ lửng trên không. Lúc tôi nhìn thì nó vừa hay xoay người lại. Một bàn tay đang còn ngoắc ngoắc với tôi, một bàn tay khác lại đang buông thõng xuống. Trong tay có nắm một con dao thái. Khóe miệng của nó tựa như là một nụ cười quỷ dị. Cảm giác kia hình như là cuối cùng cũng đợi được ngày này. Mặc dù đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng gặp qua người giấy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người giấy bay lơ lửng trên không. Tôi không biết chỗ lợi hại của người giấy này nằm ở đâu, nhưng mà dựa vào trên 7 dưới 8 mà Trương Mù vừa mới nói, tôi liền cảm thấy hình như có chút khó giải quyết. Đương nhiên, đối với Trương Mù mà nói thì cũng khá là khó giải quyết. Còn về tôi, chỉ cần một người âm, tôi đều cảm thấy khó khăn, chứ không cần tồn tại độ khó. Bởi vì có Trương Mù bên cạnh, cho nên tôi mặc dù nhìn thấy một màn khủng bố như thế này, nhưng vẫn không bị dọa cho tới mức thân lạnh ngắt. Tôi thậm chí còn thấp giọng nói giỡn với Trương Mù. Này, anh ứng phó được không đấy? Nếu mà như không được ấy, thì tôi chuồn trước nhé. Dù sao tôi cũng không giúp được gì cho anh đâu. Không ngờ Trương Mù lại cười lạnh rồi nói. Cho dù tôi có thể để cậu chạy, cậu thử quay đầu lại xem phía sau lưng của cậu còn đường chạy hay không. Tôi cho rằng Trương Mù đang dọa tôi, vì thế tôi quay đầu lại. Vừa có suy nghĩ này, tôi đã lập tức có ý thức được không thể quay đầu, chỉ có thể xoay cả người. Tôi xoay người lại. Lần này thì tôi đúng là đã bị dọa rồi. Tôi nhìn thấy ở sau lưng mình, cầu thang mà tôi vừa mới bước lên đã biến mất, thay vào đó là một vực sâu tối đen không nhìn thấy đáy. Nếu vừa rồi bị người giấy kia dọa lùi ra sau vài bước, thì chỉ cần vài bước tôi sẽ ngã xuống vực sâu không đáy. Đến lúc đó, cho dù tôi có không chết, cũng nhất định biến mất khỏi thế giới này. Về phần sẽ đi về nơi nào thì tôi căn bản không muốn biết. Hơn nữa tôi cũng sẽ không biết. Tôi sợ tới mức liên tục bước lên vài bước, đứng ngay sau lưng Trương Mù. Đột nhiên ý thức được trên tầng vẫn còn có người giấy. Tôi lại lập tức xoay người nhìn người giấy. Tôi lo lắng tôi sẽ bị nó đẩy xuống cái vực không đáy này. Tôi hỏi Trương Mù. Đấy, còn mẹ nó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trương Mù nói. Thế chẳng lẽ cậu chưa từng nghe qua cái mà trên 7 dưới 8 hay sao? Tôi lại hỏi lại. Nghe nói qua, nhưng mà vì sao không thấy bậc thang nữa? Trương Mù lại nói. Sao cậu không ngu chết đi nhở? trên 7 dưới 8 vốn là để hình dung cái gì? Điểm này thực ra lại không làm khó được tôi. Dù sao tôi cũng học quốc văn. Tôi nói, lúc đầu trên 7 dưới 8 là để hình dung múc nước trong giếng, là một câu nói chưa hoàn chỉnh. Cả câu của nó là 15 cái gầu múc nước trên 7 dưới 8, ý là chỉ sự bất ổn chồng chành, thường chỉ tâm trạng của con người khi cảm thấy lo lắng, vô cùng bất an. Trương Mù lại nói, đúng rồi, hiện tại chúng ta đang ở bên trong giếng nước. Còn nhớ cái gọi là hình thức mà tôi vừa mới nói không? Tôi gật đầu, đột nhiên hiểu ra. Chỉ cần thỏa mãn cái gọi là hình thức, vậy thì một đồ vật vốn nhìn chẳng có liên quan gì đều có thể biến thành đồ vật khác. Hiện tại, tôi và Trương Mù vốn dĩ đang đứng ở giữa cầu thang. Nhưng bởi vì đã thỏa mãn yêu cầu trên 7 dưới 8, vậy nên tôi và anh ta lập tức rơi vào bên trong cái gọi là giếng nước. Tôi hỏi làm thế nào bây giờ? Thì Trương Mù lại nói, cũng may, đã sớm có chuẩn bị. Còn nhớ đồng tiền và người giấy không? Ở mỗi chỗ ngoặt của cầu thang đều có một cái. Cậu nhìn kỹ, sau đó nhảy xuống. Trầm dẫn lên trên. Tầng số lẻ thì dùng chân trái dậm đất, còn tầng số chẵn thì dùng chân phải chạm đất. Yên tâm, không ngã chết được cậu đâu. Tôi lại hỏi lại, thế vậy còn anh thì sao? Trương Mù lại nói, ông phải châm mồi lửa, đốt cháy cái thứ này. Trương Mù vừa mới nói xong, lấy từ trong túi ra một cái lá bùa. Lá bùa này tôi đã từng nhìn thấy, chính là lá bùa dùng để đốt thân thể của gã ăn chín cái đầu. Đốt lên có lửa màu xanh. Nhìn thấy lá bùa này thì trong lòng tôi thả lỏng nhiều hơn. Sau khi Trương Mù niệm vài câu, cổ tay khẽ run rẩy, thì lá bùa lại không hề bốc cháy. Tôi nghe thấy anh ta nói, cái tông môn nhà nó trúng kế rồi. Ếch ngồi đây giếng cậu vẽ trên máy tính đã bị nó mang tới đây luôn rồi. Tôi không dùng được thợ thuật nữa. Nghe nói như thế, mặt tôi xám như tro tàn. Đến bây giờ, cuối cùng tôi đã hiểu vì sao người giấy kia vẫn bay lơ lửng trên không. Hơn nữa, khóe miệng còn mang một cái nụ cười quỷ dị. Hóa ra, nó đã sớm đoán được Trương Mù không sử dụng được thợ thuật, nên nó không hề sợ hãi. Chương thứ 167, cộng rơm cứu mạng. Nhưng tôi không hiểu vì sao ếch ngồi đáy giếng tôi vẽ trên máy tính lại xuất hiện trong này. Đây căn bản là không hợp lẽ thường. Trương Mù lại nói, cái tông môn nhà cậu, ông hiện tại không dành để giải thích cái chuyện này, chờ ông giải quyết đã. Nói xong, Trương Mù lấy ra một con miệt dao mini. Tôi không biết rốt cuộc là anh ta giấu ở cái chỗ nào trên người, nói lấy ra là lấy ra, vô cùng dứt khoát. Trương Mù cầm miệt dao trong tay, trạng thái trên người cũng đã khác. Tôi từng nhìn thấy trạng thái này trên người của Trần Tiên Sinh. Lúc đó, hai tay của Trần Tiên Sinh mỗi tay cầm một cái giày. Cứ có cảm giác như cầm giày trong tay thì thiên hạ này là của ta. Trương Mù cầm miệt dao mini, bước vài bước tới chỗ ngoặt. Gần như chỉ cần một hai chiêu, người giấy đã bị Trương Mù rạch thành nhiều đường nhỏ. Trong lòng tôi có nghĩ, Trương Mù tuy rằng rất khỏe mạnh, nhưng từ khi nào đã trở nên hung mãnh như thế? Tôi thấy Trương Mù nghiêng đầu, hình như rất nghi hoặc. Đối thủ rõ ràng là một gã vô cùng lợi hại, nhưng vì sao lại dễ hạ gục như vậy? Tôi còn chưa kịp khen Trương Mù, đã nghe thấy tiếng gầm gừ của anh ta. Cái tông môn nhà nó mắc mưu rồi. Trương Mù vừa mới nói xong, tôi vẫn chưa hiểu làm sao mà lại bị lừa. Đã cảm thấy mắt cá chân của mình bị cái gì đó nắm chặt. Tôi thậm chí còn chưa kịp cúi đầu nhìn thì cả thân thể đã đứng không vững mà ngã nhào xuống dưới, cứ như lúc đang đi bộ thì bị vấp ngã. Cú ngã này quá bất ngờ, thật sự không kịp phòng bị, nên tôi cũng chỉ có thể dựa vào trong phản ứng bản năng. Lúc chạm đất thì dùng hai tay chắn đằng trước để làm ra một cái giảm sóc. Nhưng mà dù vậy, vẫn bị ngã sấp mặt. Tôi lắc đầu, muốn tỉnh táo lại một chút. Nhưng mà đúng lúc này, cơ thể không tự chủ được mà lại trượt về phía vực sâu không đáy. Tôi đưa tay, muốn nắm lấy cái gì đó để mà ngăn cản cơ thể mình trượt ra sau. Nhưng sàn nhà bóng loáng, trống trơn, căn bản là không có chỗ nào để bám. Mặc kệ tôi có dùng sức bám tay lên đất như thế nào, vẫn không ngăn cản được cơ thể đang trượt ra sau. Tôi quay đầu nhìn gót chân, lúc này mới phát hiện ra có một bàn tay trắng nhợt, thậm chí có chút sương mù đang nắm chặt cổ chân của tôi. Nó muốn kéo tôi xuống vực sâu không đáy. Vừa nghĩ tới cái hố sâu khổng lồ, liếc mắt không thấy đáy, vừa nhìn thấy bàn nãy, cơ thể của tôi không biết lấy đâu ra sức lực, dồn hết sức liều lĩnh dùng cái chân khác mà đạp cái tay trên mắt cá chân. Có lúc còn đạp nhầm lên cả chân mình, đau đến mức toát cả mồ hôi lạnh. Nhưng lúc này tôi đã không còn để ý được đau đớn. Nhưng mặc kệ có đạp thế nào, thậm chí vì dùng quá nhiều sức còn đạp tuột cả da mu bàn tay, đạp luôn cả bàn tay nó nữa, lộ ra cái phước xương trắng hếu và thớ thịt không còn tí máu. Nhưng nó vẫn không buông tay, vẫn dùng cái tay đã lộ ra cả xương nắm chặt mắt cá chân của tôi. Gần như chỉ vài giây, chân tôi đã bị kéo đến bên rìa bờ vực. Chỉ cần nó kéo thêm một chút nữa, tôi sẽ hoàn toàn rơi xuống dưới. Cho đến lúc này thì tôi nghĩ dù là trương mù cũng không cứu được mình. Nghĩ đến đây, tôi như phát điên vung tay tìm đồ vật để bám. Nhưng móng tay sắp lật lên đều vẫn chưa bám được vào bất cứ thứ gì. Đúng lúc này, tôi đột nhiên cảm giác được cổ tay của mình bị nắm chặt. Cánh tay hơi đau nhức. Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện Trương Mù cũng đang nằm bò trên đất giống mình, giơ tay mà nắm chặt cổ tay tôi. Cọng rơm cứu mạng cuối cùng của tôi. Đây là từ ngữ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi. Tôi thấy nửa thân dưới của Trương Mù vẫn đang còn ở bên trên cầu thang. Tôi có thể tưởng tượng nhất định mời anh ta xuống được nửa tầng, nhưng đã nhảy xuống dưới giữ tôi lại, khiến nửa thân dưới vẫn chưa hoàn toàn nhảy ra khỏi bậc thang. Lúc đó trong đầu của tôi chỉ hiện lên hai chữ đau đớn. Trường mù dùng tư thế này để chạm đất nhất định là đau muốn chết, nhưng tôi lại không cảm nhận thấy trên mặt anh ta có vẻ đau đớn gì. Cứ như là thân thể đang ngã dưới đất không phải là của Trương Mù. Trương Mù một tay cầm tay tôi, một chân vẫn móc vào trong lan can. Nếu không làm như vậy, tôi đoán có lẽ là cả tôi và Trương Mù đều đã bị kéo xuống vực không đáy. Chính vào lúc tôi đang cảm thấy may mắn, thì con mẹ nó, Trương Mù thật tuyệt vời. Tôi bỗng thấy sau lưng của Trương Mù có một cái người đang chậm rãi đứng lên. Không ngờ lại chính là người giấy vừa mới bị Trương Mù rạch nát. Trương Mù không phải đã rạch nát thành nghìn mảnh rồi hay sao? Vì sao nó còn có thể đứng lên? Tôi dùng một tay khác chỉ về phía sau lưng Trương Mù mà nói. Người giấy kia đang ở sau lưng anh. Trương Mù khẽ quay đầu lại, chửi thề một câu. Sau đó dùng một bàn tay khác giơ cao mệt dao mini, hùng hăng mà cắm xuống đất. Lưỡi dao hoàn toàn đã bị Trương Mù cắm xuống, chỉ còn lại chuôi dao ở bên trên. Lúc này thì Trương Mù mới nói với tôi. Nắm lấy chuôi dao, đừng có ngã xuống. Bằng không, tôi thực sự không cứu nổi cậu nữa đâu. Trương Mù xác định tôi đã nắm chắc xong, lúc này mới buông tay đứng lên. Hai tay của tôi nắm chặt chuôi dao, định ra sức mà rút chân ra khỏi bàn tay đang kéo tôi xuống dưới. Nhưng tôi từ nhỏ đã lười tập thể dục. Sau khi lên đại học còn lười biếng gấp đôi, phần lớn thời gian đều ngâm mình ở trong thư viện đọc sách. Theo cách nói của Trương Mù, đến ngay cả bạn gái còn chưa từng có, thì làm gì có cơ hội để mà luyện tập thể dục thể thao. Tôi nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm cự với cái tay phía dưới. Muốn rút chân ra, tôi nghĩ còn phải đợi Trương Mù giải quyết được tên kia xong mới có thể thờ làm được. Cũng đúng vào lúc này, tôi mới có cơ hội nhìn thấy người giấy đã bị Trương Mù rạch nát. Hóa ra nó không được gọi là một người giấy nữa, bởi vì khung xương đã bị Trương Mù bẻ gãy vài chỗ. Hiện tại cho dù đứng lên cũng chỉ cao bằng một nửa người của Trương Mù. Giấy dính trên khung xương cũng đã bị Trương Mù rạch nát thành nhiều mảnh. Hiện tại có rất nhiều miếng giấy vẫn đang còn bay phấp phới, biến thành một cái quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhưng sắc mặt của nó vẫn quái dị như vậy, khóe miệng vẫn cứ mang một nụ cười mỉm trúng chím. Cho dù Trương Mù lại một lần nữa đạp đổ nó, thậm chí còn dùng chân dẫm lên đầu, nhưng mà nó vẫn nhìn về phía tôi, mắt trợn to, khóe miệng thì mỉm cười, nhìn giống như là nó mới là kẻ chiến thắng cuối cùng. Trương Mù cũng phát hiện ra vấn đề này, vì thế sau khi kiểm tra mấy chục lần, phát hiện không cần biết là anh ta dẫm đạp như thế nào, cũng không thể làm cho nó biến mất. Nên dứt khoát nhặt người giấy lên, sau đó đi tới bên cạnh tôi, ra sức mà ném người giấy xuống dưới vực không đáy. Tôi nghiêng đầu, nhìn người giấy bị ném xuống. Nhưng mà nó không rơi xuống dưới, mà bay lơ lửng trên cái cửa động. Đầu của nó đã bị đạp méo thành hình bầu dục, đặc biệt là đôi mắt. Rõ ràng đã không còn nằm ở trong hốc mắt nữa, nhưng vẫn chưa từng bỏ ý định nhìn tôi chằm chằm. Tôi nghe thấy Trương Mù nói với người giấy. Đều là người trong thợ môn, chết rồi thì an phận một chút đi, không cần phải chiến tranh nội bộ như vậy. Bằng không, đừng có trách tôi không lưu tình. Trương Mù vừa nói xong, bắt đầu kéo tôi lên. Lần này thì tôi rất thuận lợi bò lên trên. Sau đó lấy tay gỡ cái tay đã bị tôi đạp bong tróc da thịt xuống dưới. Giải quyết xong mọi chuyện, Trương Mù rút miệt dao lên. Tôi hỏi Trương Mù, vì sao anh lại không thể dùng thợ thuật? Trương Mù nói, cái tổng môn nhà nó ngay từ đầu đã là một cái bẫy rồi, thế mà ông lại không nhìn ra được. Tôi lại hỏi, một cái bẫy? Cái bẫy gì? Sao tôi không biết? Trương Mù lại nói, nếu cậu biết thì cậu đã không còn là Lạc Tiểu Dương nữa rồi. Thôi, đừng có nhiều lời nữa, ra ngoài được hãy nói. Trương Mù nói xong, đột nhiên dậm mạnh chân xuống đất một cái. Sau đó, tôi nhìn thấy trong vực không đáy thoắt ẩn thoắt hiện mấy điểm màu trắng. Tôi nhìn không quá rõ, nhưng lại thấy một điểm trắng gần nhất là một người giấy màu trắng ôm một cái cối xay to như chậu rửa mặt. Cái cối này rất thường thấy ở nông thôn, là công cụ dùng để xay đậu phụ, đậu nành, cũng là có thể xay được cái khác. Nó đang bay lơ lửng trên không, bất động. Lúc này, Trương Mù túm lấy cổ áo tôi, không quan tâm tất cả, nhảy vọt xuống dưới động vực không đáy. Chương thứ 168, Sai Ma đẩy cối. Động tác của Trương Mù khiến cho tôi sợ tới mức nhắm chặt mắt lại. Tôi chỉ cảm thấy bên tai có những tiếng gió vù vù vang lên không ngừng. Hơn nữa, gió này còn không phải là gió lạnh mùa hè khiến cho toàn thân dễ chịu như bình thường, mà gió này thổi lên cơ thể tôi. Không đúng, phải nói là quật lên cơ thể tôi, khiến cho người ta có cảm giác lạnh thấu xương. Sau trận gió, tôi rõ ràng cảm giác được cơ thể của mình đã dừng lại. Tôi tưởng đã chạm đất, vì thế mới mở to mắt ra nhìn. Nhưng lại là một màn khiến cho tôi ngừng thở. Tôi và Trương Mù đứng trên cái cối người giấy ôm trước ngực. Cả bốn phía đều là bóng tối u ám, vô biên vô hạn. Không nhìn thấy bất cứ ai, cũng không nhìn thấy bất cứ kiến trúc gì. Ngoài tối đen, vẫn chỉ có tối đen. Nếu không phải có Trương Mù đứng bên cạnh tôi lẩm bẩm một câu sáu, tôi nghĩ tôi đã bị hình ảnh trước mắt dọa chết. Con người luôn có một nỗi sợ hãi bẩm sinh với bóng tối, không hề khoa trương. Nếu bạn không tin, bạn có thể nhốt mình trong bóng tối, không đi ngủ mà cứ im lặng ngồi bên góc tường. Nếu bạn có thể kiên trì được vài phút, vậy thì coi như bạn lợi hại. Trương Mù cũng không quan tâm tôi có sợ hay không, tiếp tục nắm cổ áo tôi, một tay giữ cánh tay tôi, lại nhảy xuống bên dưới. Lúc lấy đà thì tôi liếc nhìn một cái, một người giấy ôm cối xay khác đang còn đứng cách chỗ chúng tôi ít nhất cũng phải mấy mét. Cứ nhảy thế này thì tôi đến một chút chuẩn bị cũng chưa có, Ngộ nhỡ như trật chân ra khỏi mặt cối, có phải là sẽ bị rơi xuống địa ngục hay không? Đợi cho tới khi tôi đứng vững, tôi lập tức hỏi Trương Mù. Ê, sao như vậy cũng nhảy, ngộ nhỡ nhảy trượt thì phải làm sao? Trương Mù hừ lạnh một tiếng. Nếu nhảy trượt, thì cả đời này sẽ bị nhốt bên trong cái vực không đáy này. Không sống không chết, mãi mãi mất phương hướng trong đây. Lòng tôi cả kinh, tôi nói lại. Ê, vậy chẳng lẽ là cả đời không được siêu sinh? Trương Mù lại đáp. Bằng không thì cậu nghĩ sao? Chẳng lẽ tạo ra cái thứ này để cho cậu chơi trò trốn tìm à? Năm. Nói xong, Trương Mù lại túm cổ áo tôi mà nhảy xuống, ổn định lại. Tôi nói với Trương Mù. Vì sao phải nhảy xa như vậy? Anh không sợ nhảy chuột à? Trương Mù lại nói. Hiện tại cậu còn được lựa chọn khác hay không? Không còn đi. Nếu không thì nhảy. 4. Tôi nghĩ thấy cũng đúng, đây là lựa chọn duy nhất rồi. Nếu không nhảy, đến lúc bị đẩy xuống hoặc là bị kéo xuống, nhất định cũng không dẫm được vào mặt cối, còn không bằng liều một phen. Trương Mù lẩm bẩm ở trong miệng, có lẽ là số tầng. Chúng tôi lúc trước tổng cộng đã đi lên 7 tầng, hiện tại nhảy xuống, con số vừa vặn đối chiếu với nhau. Nếu nói như vậy, hiện tại mỗi một lần nhảy xuống là nhảy độ cao của cả một tầng trệt. Hơn nữa, người giấy cối xay mà chúng tôi dẫm trên chân có phải chính là tiền đồng mà người giấy Trương Mù đã đặt từ trước hay không? Nhưng trên người của người giấy không phải đã đặt tiền đồng rồi sao? Vì sao hiện tại lại biến thành cái cối lớn như thế này? Tôi không hiểu, đang chuẩn bị hỏi Trương Mù. Không biết vì sao lại cảm thấy sau cổ của mình ngứa ngứa. Theo bản năng đưa tay lên cua ra sau, lại chạm phải một cái thứ gì đó lạnh như băng. Tôi không dám quay đầu lại, chỉ thì thào nói với Trương Mù, sau lưng tôi có thứ gì đó đi theo. Trương Mù lại nói, tôi biết rồi, nếu không thì cậu cho là vì sao tôi lại phải nhanh như thế? Tầng 3 rồi. Nói xong, anh ta lại vô cùng nghiêm túc nói với tôi. Lần này, chúng ta phải tách nhau ra nhảy. Cậu nhắm mắt vào, lựa chọn một phương hướng mà cậu muốn nhảy nhất, sau đó nói với tôi. Tôi nghe đến đó thì hơi sợ sợ. Anh không đưa tôi bay cùng nữa sao? Trương Mù lại đáp. Cái tông môn nhà cậu, còn bay nữa thì cả hai đều phải chết. Nhanh nói cho tôi biết, cậu muốn nhảy về hướng nào? Tôi nghe lời, nhắm mắt lại, sau đó cảm thụ một chút. Tôi cũng không biết vì cái gì, tuy rằng bốn phía vẫn tối đen như trước, nhưng mà sau khi nhắm mắt lại, liền có một cảm giác ở một nơi nào đó rất ấm áp. Tôi rất muốn đi về nơi đó. Tôi mở mắt ra, chỉ về hướng kia rồi nói với Trương Mù. Hướng này! Trương Mù liếc nhìn, gật đầu rồi nói. Người dương, tự có đường của người dương đi. Người âm tự có lối xuống âm phủ. Nếu nhầm đường, máu quay lại. Sao câu nói này nghe quen thế nhỉ? Đúng rồi, là lúc đào bố tôi ra khỏi quan tài, Trần Tiên Sinh đã niệm câu này. Nhưng vì sao Trương Mù phải niệm câu này với tôi? Hơn nữa, sau khi Trương Mù niệm xong, vòng tay ra sau gáy tôi đập một cái, hình như còn thấy chưa đủ đã, lại dùng chân đá lên mông tôi. Tôi cảm thấy cả cơ thể của mình đã bị lập tức bay ra ngoài. Sau đó hình như rơi vào một hố nước nóng, toàn thân ấm áp, nhưng mà đầu hơi choáng, choáng váng như là đất trời rung chuyển, khiến cho tôi mở mắt ra cũng rất khó. Cứ như chỉ cần tôi mở mắt ra sẽ bị ngã sấp mặt. Một lúc sau, tôi mới thử mở mắt. Đợi tới khi tôi mở được mắt ra, tôi nhìn thấy mình đang đứng ở đầu cầu thang tầng 1 của tòa ký túc. Thỉnh thoảng còn có một học sinh đi lướt qua người tôi, tò mò mà chỉ trò trò. Có điều thường thì những người dậy sớm thế này đều là học bá, sẽ không thể để ý tôi đứng chỗ này làm cái gì. Nhiều nhất thì cũng chỉ cho rằng tôi bị mộng du, cho nên cũng không có ai dừng lại xem. Tôi nhìn một vòng đều không nhìn thấy Trương Mù, vì thế vội vàng chạy ra khỏi nhà ký túc, đảo mắt một lượt, phát hiện anh ta đang nằm sóng xoài phía bên phải trước ký túc. Tôi bị dọa cho hú hồn, thầm nghĩ lẽ nào cú nhảy cuối của Trương Mộ đã không cẩn thận mà trượt chân ngã chết rồi. Nhưng không đợi cho tôi chạy tới nơi, tôi đã thấy anh ta ngồi bật dậy, lắc lắc đầu, nhìn bốn phía, thở phào một hơi rồi nói: "Tổng môn nhà nó cuối cùng cũng ra ngoài rồi." Thấy anh ta còn sống, tôi cũng thở phào một hơi, sau đó mới hỏi Trương Mù: "Vừa rồi rốt cuộc có chuyện gì?" Trương Mù nói: "Còn mẹ nó, đối phương đã đặt một cái bẫy, thiếu chút nữa là chết trong đó rồi. Vừa rồi hồn phách của hai người chúng ta đều đã bị câu đi, cho nên dù khoảng cách có xa như vậy vẫn có thể nhảy xuống dưới được. Bởi vì linh hồn của chúng ta không có chức năng, cũng không có sức nặng, nhẹ tựa lông hồng, bao xa cũng có thể nhảy được." Tôi rất kinh hãi hỏi lại: "Ý của anh là linh hồn của chúng ta đã rời khỏi thể xác ư?" Trương Mù gật đầu: "Cũng gần giống như thế. Cậu biết chúng ta đều có ba hồn bảy vía, nhưng có lẽ không biết cơ thể của con người ẩn giấu ngũ hành, đúng không?" Tôi gật đầu nói: "Tôi biết ngũ hành, nhưng không biết có liên quan gì với thân thể." Trương Mù lại nói: "Phổi là kim, gan là mộc, thận thì là tủy, tim thuộc hỏa, lá lách thuộc thổ. Đây chính là ngũ hành. Ngũ hành cộng với ba hồn chính là tám dưới. Còn bảy phách chính là bảy trên. Cho nên bảy trên tám dưới có nghĩa là bảy phách lên trên, thân thể và ba hồn đi xuống dưới. Cũng giống như là linh hồn rời khỏi thể xác mà cậu nói. Có điều rời khỏi xác ở đây chỉ là bảy phách thôi." Những gì mà Trương Mù giải thích lại một lần nữa lật đổ được nhận thức của tôi về cổ văn. Trương Mù lại nói tiếp: "Lúc đầu tôi cho rằng bảy trên tám dưới chỉ được tạo thành bằng hình thức để tạo ra một cái giếng nhốt chúng ta lại. Nhưng không ngờ đây lại là một cái bẫy, không chỉ nhốt chúng ta mà đồng thời còn tách cả cơ thể và bảy phách của chúng ta ra. Mà tên đó còn có thể luyện ếch ngồi đáy giếng mà cậu vẽ tới đây, khiến cho tôi đến ngay cả thợ thuật cũng không dùng được. Thật đúng là cái tông môn nhà nó mà." Tôi nói: "Không đúng, rõ ràng tôi vẽ trên máy tính, tên kia làm thế nào mà chuyển qua đây được?" Trương Mù lại nói: "Ngu, nó mang máy tính qua đây không phải là được rồi sao?" Nghe đến đó thì tôi bừng tỉnh ra, hóa ra còn có cái trò như thế này. Nhưng tôi rất nhanh đã ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, khiến cho tôi nửa ngày mà chưa thốt ra được một câu nào. Mãi cho tới khi hít sâu được một hơi mới nói với Trương Mù: "Chẳng lẽ từ lúc tôi bắt đầu nghe thấy tiếng hát đã là cái bẫy của người giấy kia bày ra?" Trương Mù cười lạnh một tiếng: "Cậu vẫn chưa quá ngu, hiện tại biết được thủ đoạn của tên kia rồi chứ. Tất cả đều là cái bẫy của nó bày ra. Đầu tiên nó lợi dụng sự sợ hãi của cậu đối với Phùng Vĩ Nghiệp để cậu vẽ ếch ngồi đáy giếng. Nhưng lại dùng âm trùng sao chép lại những bước mà cậu vẽ ếch ngồi đáy giếng. Chẳng qua nó không có thân thể, không dùng được, chỉ có thể mượn tay cậu để vẽ. Sau đó nó lợi dụng câu sinh hồn của gã nằm ở dưới tầng âm 4 trong nhà xác để đi di rời sự chú ý, khiến cho cậu và tôi đều cho rằng tất cả mọi chuyện đều là do gã nằm dưới tầng âm 4 kia làm. Thế cho nên chúng ta mới không hề hoài nghi nó. Sau đó tám dưới để cho chúng ta bảy trên, tạo ra một cái giếng nhốt chúng ta lại, đồng thời còn khiến cho thể xác ba hồn và bảy phách của chúng ta cũng bảy trên tám dưới. Thiếu chút nữa đã hại chết được chúng ta. Cũng may ông đây đã có sự chuẩn bị từ sớm. Hiện tại hồi tưởng lại, thật con mẹ nó, ông đây đúng là thiên tài." Tôi lại hỏi Trương Mù: "Anh đang nói cái người giấy cối xay à? Chiêu này tên là gì?" Trương Mù nói: "Chiêu này có tên là có tiền thì có thể sai ma đẩy cối." Chương thứ 169, chân đạp bát quái. Trương Mù nói, lúc 7/8 dưới, tôi cảm thấy não của mình không đủ dùng. Vẫn may, cuối cùng tôi vẫn hiểu ra. Thực ra cũng mang ý nghĩa toàn thể và cá thể. Chúng ta bị toàn thể vận dụng 7/8 dưới một lần, cho nên mới xuất hiện một cái giếng. Sau đó thân thể của chúng ta lại 7/8 dưới một lần nữa. 7 phách ở trên, ngũ hành trong cơ thể và 3 hồn là 8 ở dưới. Đó cũng là lý do vì sao tôi dẫn cậu nhảy lầu, là để quay về cơ thể của chính mình. Thảo nào mà sau khi tôi bị Trương Mù đạp một cước, lại có cảm giác rơi vào trong một cái hố nước nóng. Hóa ra là đã quay về thân thể của chính mình. Mà cảm giác choáng đầu kia hẳn là di chứng 7 phách của tôi hồi lại cơ thể. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là đỡ. Thực ra hồn phách rời khỏi thể xác ai cũng từng trải qua. Chẳng qua là mọi người không biết mà thôi. Bình thường trong cuộc sống hàng ngày, một lúc nào đó bạn cảm thấy cảnh tượng ở nơi này có chút quen thuộc. Hình như bản thân đã từng thấy qua ở nơi nào đó. Có vài chuyện hình như đã từng trải qua. Nhưng thật ra đó là hồn phách của bạn đã đi qua, thấy qua. Nhưng khi hồn phách quay về, bạn lại quên mất nơi mà thôi. Hồn rời khỏi xác thường thấy nhất chính là nằm mơ. Nhất là khi mơ những giấc mơ vô cùng chân thật. Mấy chuyện này tôi có thể lý giải. Nhưng mà Trương Mồ nói chiêu cuối mà anh ta dùng có tên là có tiền có thể sai ma đẩy cối. Tôi vẫn chưa hiểu nên tôi hỏi Trương Mồ. Có tiền có thể sai ma đẩy cối, nó là cái gì? Rất lợi hại sao? Trương Mù liếc nhìn tôi một cái, sau đó phủi phủi bụi trên quần áo. Cuối cùng thì đi về phía cuối tòa ký túc, vừa đi vừa nói. Thằng ngốc này, ngay trên cái tên đã nói rồi còn gì? Cho ma ít tiền, nó sẽ đẩy cối cho cậu. Lúc tôi lên trên, đã đặt một đồng tiền lên trên người giấy. Đây chính là tiền mua chuộc người âm. Người âm cầm tiền rồi thì phải giúp tôi làm việc. Cho nên lúc chúng ta xuống dưới mới có cối xay đón chúng ta. Bằng không thì đã sớm ngã chết rồi. Về phần chiêu này có lợi hại hay không thì mấu chốt còn phải xem cậu dùng như thế nào. Tôi nhớ thợ giày bọn họ có một chiêu được gọi là thập tam thái bảo lạc tử định. Nghe nói là chấn động môn chi bảo gì đấy. Nổi tiếng ngang với chiêu có tiền có thể sai quỷ đầy cối. Tôi nghe Trương Mù nói xong, kinh ngạc đến mức miệng đều sắp không đóng lại được. Thập tam thái bảo lạc tử định của Trần Tiên Sinh, tôi mới chỉ nhìn thấy ông ấy bày ra, nhưng chưa được chiêm ngưỡng uy lực của chiêu này. Mà lúc nghe cuộc đối thoại giữa Trần Tiên Sinh và Lưu Tăng Y, thì chỉ biết thập tam thái bảo lạc tử định không có dễ học. Hiện tại, chiêu của Trương Mù có độ tuổi nổi tiếng ngang với nó, thì có thể thấy được sự rất chi là lợi hại. Có điều ngẫm nghĩ lại, trong xã hội hiện tại, mặc kệ làm chuyện gì, chỉ cần có tiền thì lập tức làm xong một cách nhanh gọn lẹ. Chỉ là tôi không ngờ, trên dương gian đã thế, mà xuống tới cõi âm phủ vẫn vậy. Hoàn toàn khác với giáo dục mà tôi đã được tiếp nhận từ nhỏ. Hoàn toàn không giống với cái gọi là trở thành người tốt để nối nghiệp cho chủ nghĩa xã hội. Tôi phải nhìn tiền tài như cặn bã. Tôi nói với Trương Mù, có phải chỉ cần có tiền thì đến thế giới nào cũng như nhau hay không? Cho nên trở thành người bề trên. Trương Mù đưa tay sờ trán tôi, sau đó lại dùng một tay khác mà bắt mạch cổ tay tôi, lắc đầu nói, không phải sốt, hồn phách vẫn còn nguyên. Sao lại có thể hỏi ra cái vấn đề mà có rõ đáp án như ban ngày thế này à rời? Ông nói cho nhà ngươi biết, chỉ cần có tiền, ông làm cận vệ cho cậu cả đời cũng được. Trương Mù là một người tôn trọng tự do, mà còn có thể vì tiền mà đánh đổi mất tự do là làm bảo vệ cho tôi. Từ đó cho thấy, tiền bạc không chỉ có thể sai ma đẩy cối, còn có thể khiến cho một người không giảng đạo lý như Trương Mù vứt bỏ tương lai. Uy lực quả thật không thể xem thường. Tôi thấy Trương Mù đi vào trong ký túc, tôi vội vàng giữ chặt anh ta. Nói, anh lại muốn làm gì? Lại đi vào à? có phải là che mệnh mình dài hay không? Trương Mù nói, cái con rùa rụt cổ lúc trước tâm cơ quá sâu, ông đây nhất thời không phát hiện. Lần này cậu xem tôi giết chết hắn đây này. Anh định làm gì? Trương Mù đáp, chuyện gì nên làm thì phải làm, lẽ nào tôi còn phải sợ hắn sao? Tôi hiểu Trương Mù là một người vô cùng coi trọng mặt mũi, cho nên tôi tiếp lời anh ta. Không phải là tôi nói anh sợ hắn, tôi đây không phải là sợ anh đi bộ trên sông quá lâu cho nên giày bị ướt hay sao? Ngộ nhỡ một người tên tuổi lẫy lừng như anh mà lại bị thuyền lật trong mương, vậy chẳng phải là lỗ vốn đúng không? Trương Mù lại nói, tông môn nhà cậu, đừng cho rằng cậu học quốc văn, nói chuyện vòng vo nên ông đây không nghe hiểu thấu nha. Ông đây nói thế nào cũng là một nghiên cứu sinh gà mờ, bằng cấp của cậu còn không bằng bằng cấp của tôi đâu. Vẫn còn dám không biết xấu hổ mà đứng trước mặt tôi tỉa tót câu chữ ư? Quả thật như thế, Trương Mù nói đúng, bằng cấp của anh ta quả thật cao hơn tôi. Nghĩ đến đây, tôi liền cảm thấy thế giới này thật không công bằng. Trương Mù có một thân thợ thuật thì chưa nói, vậy mà vẫn còn một sự nghiên cứu sinh. Nếu không phải anh ta chủ động bỏ học, nói không chừng còn có thể học lên tiến sĩ. Còn tôi thì 4 năm đại học còn chưa tốt nghiệp, mấy hôm nữa thi rồi, chưa biết có qua được hay không. Cũng may năm ngoái đã hoàn thành xong bài luận văn tốt nghiệp, còn thuận lợi phát biểu, cũng coi như là có tầm ảnh hưởng ở trong học viện. Chỉ có thể hiện tại nghĩ lại, những thứ mà được học qua lúc trước gần như không có chút tác dụng gì. Tôi đi cùng với Trương Mù tiến vào trong ký túc. Tôi thấy Trương Mù nhấc một chân lên bậc thang ở đầu cầu thang tầng 1, nhưng mãi chưa thấy hạ xuống chân. Tôi còn cho rằng anh ta chuẩn bị 7 trên 8 dưới, hồn phách đã bị cầu đi mất, vội vàng đi xem anh ta. Kết quả phát hiện anh ta đang nhắm mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm: thiên địa tự nhiên, uế khí tiểu tán, động trung huyền hư, hoảng lãng thái nguyên, bát phương uy thần, sử ta tự nhiên, án hành ngũ nhạc, bát hải chi văn, ma vương thúc thủ, thị vệ tà hiền, hung uế tiểu tán, đạo trí trường tồn. Ở giữa đó còn có một đoạn rất dài, tôi không nhớ kỹ. Sau này tôi có hỏi lại Trương Mù, anh ta nói chỉ là qua loa, chả có tác dụng mẹ gì đâu. Nhưng tôi biết, có lẽ là Trương Mù không muốn nói với tôi mà thôi. Chỉ là chính Trương Mù cũng không thể ngờ, lúc nào anh ta cũng cố ý giấu giếm, cũng giống như tự anh ta đã nói, không có tác dụng mẹ gì. Nhưng bởi vì tôi nhờ có cơ duyên trùng hợp, lại học được một đoạn phù văn. Chính vào lúc Trương Mù đang nói chữ trứ cuối cùng, thì gần như là gào lớn lên. Tôi thấy chân trái giơ lên trên không của anh ta, đồng thời dẫm mạnh xuống. Không biết có phải là do ảo giác hay không, tôi thấy dưới chân của Trương Mù chợt lóe lên một cái hình bát quái màu trắng, rồi biến mất rất nhanh. Tôi lúc đầu còn hoài nghi, nhưng hiện tại tôi đã biết, đây đều là sự thật. Mặc dù tôi không biết Trương Mù làm thế nào, nhưng mà bức hình vừa rồi khẳng định là đã xuất hiện qua. Sau đó, tôi nhìn thấy Trương Mù chưa lập tức bước lên bước thứ hai, mà dừng lại một chút. Chân phải đưa qua bậc thang thứ hai, dẫm mạnh lên bậc thang thứ ba. Tôi lại thấy một cái hình bát quái màu trắng xuất hiện, vẫn lóe qua rồi biến mất. Nhưng mà lần này thì tôi thấy rõ, bát quái lần này và lần trước không giống nhau. Cụ thể là ở chỗ nào thì tôi không biết. Bước thứ ba, tôi cho rằng Trương Mù lại bỏ qua bậc thứ năm. Không ngờ anh ta lại trực tiếp đặt chân lên bậc thứ năm. Có một hình bát quái màu trắng lại xuất hiện. Lần này, tôi cuối cùng cũng phát hiện ra có chỗ nào khác trong những bước hình này, phương hướng bất đồng. Hình thứ nhất là càn vị cư đông, hàn thứ hai là đoái vị, còn hình thứ ba là khảm vị. Lúc nhìn đến đây, tôi đột nhiên ý thức được, tôi từ khi nào lại biết ra các phương hướng của bát quái? Chỉ cần liếc mắt là có thể đoán ra được phương vị. Thời gian thật đúng là một thứ có thể dễ dàng thay đổi một con người. Nếu tôi của trước kia căn bản không hiểu gì về bát quái. Cứ như vậy, Trương Mù đi đi ngừng ngừng, mỗi một bước đi lại không giống nhau. Có những lúc bỏ qua hai bậc, có lúc lại đứng im bất động. Đợi tới khi lên đến tầng 8 thì phía đông đã sáng ngời. Rất nhiều sinh viên đều đã rời giường đi đánh răng rửa mặt. Tôi cùng đi với Trương Mù lên tầng thượng. Trương Mù không nói hai lời, một cước đã văng cánh cửa gỗ đã nhiều năm không có được tu sửa. Cảnh tượng trên tầng thượng tức khắc đập vào mắt của chúng tôi. Trên tầng thượng, tôi nhìn thấy ở bốn góc đều được đặt một người giấy, mà ở giữa tầng thượng có cái máy tính của Phùng Vĩ Nghiệp. Trường thứ 170, Nhất Diệp Độ Giang, một chiếc lá qua sông. Trương Mù cười nói với tôi, cậu nhìn thấy chưa, đây không chỉ là một cái giếng, còn là một cái giếng vuông nữa đấy. Tôi hỏi lại, giếng vuông thì làm sao, trong này có gì chú trọng hả? Trương Mù nói, lẽ nào lúc học tiểu học thầy giáo chưa dạy cậu hay sao? Hình vuông hoặc hình chữ nhật đều chắc chắn hơn hình tròn. Dùng một cái giếng vuông để nhốt người hiệu quả tốt hơn nhiều. Cho nên cậu xem, ếch ngồi đáy giếng của Lăng Giáng đi, bên ngoài không phải là chỉ một chữ tỉnh bốn phía tạo thành bởi hình vuông đó sao? Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó hỏi anh ta, thế người giấy vừa rồi đâu? Trương Mù nói, vẫn đang còn trong giếng ấy. Thôi vừa nghe đã ngẩn người. Cái giếng đó không phải là hư cấu hay sao? Lẽ nào không phải là chỉ có hồn phách bị nhốt ở trong giếng? Vì sao người giấy kia lại có thể ở trong đó? Tôi sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì lúc gặp phải 7 trên 8 dưới, 7 phách của chúng tôi tuy rằng đã bị người giấy nhốt bên trong giếng, nhưng mà thân thể lại được người giấy đưa xuống dưới tầng. Nếu như thân thể có thể trốn trong giếng, vậy thì tôi và Trương Mù chẳng phải càng khó tìm thấy cơ thể của mình rồi sao? Nhưng người giấy lại không làm như vậy. Cũng chính là nói, muốn giấu cơ thể vào trong giếng rất khó. Nếu đã vậy, vì sao người giấy lại tự mình có thể trốn được vào trong giếng? Trương Mù lại nói, ai nói với cậu là hư cấu? Nếu cậu không tin, hiện tại cậu có thể bước ra, bảo đảm đến ngay cả cơ thể và hồn phách của cậu đều rơi xuống giếng. Cậu có tin không? Tôi nhìn sắc mặt của Trương Mù chắc chắn như vậy thì liền nói, tôi tin. Dù sao, từ sau khi Trương Mù đã văng cánh cửa lên tầng thượng, đều vẫn chỉ đứng bên trong cầu thang, một bàn chân cũng chưa bước ra. Hóa ra không phải vì Trương Mù không muốn vào, mà là vì hiện tại trên tầng thượng có một cái giếng. Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này, lập tức rơi vào trong giếng. Trương Mù hừ lạnh một tiếng xong, không biết lấy đâu ra hai cái lá chè, một trái, một phải, cầm ở trong tay. Sau đó thấp tiếng lẩm bẩm cái gì đó. Lần này thì tiếng niệm nhỏ hơn so với lần trước. Tôi gần như chẳng nghe thấy gì. Chỉ nghe thấy mấy tiếng nói đứt quãng. Hình như là cái gì mà lá, trôi, sông, bla bla bla cái gì đó. Sau khi Trương Mù niệm xong, lại cầm lá tre trong tay mà làm thủ thế. Xong xuôi, mở hai tay ra rồi nói với tôi, mỗi bên tay lấy một cái lá tre. Tôi nói, Trương Mù, anh cũng quá keo kiệt đi. Tổng cộng chỉ có hai cái lá tre, mỗi bên cũng chỉ có một lá. Cho dù tôi muốn lấy hai lá, điều kiện cũng không cho phép mà. Trương Mù bực tức, cái tổng môn nhà cậu, nhanh lấy đi. Tôi bị Trương Mù thép, lập tức nghe lời, mỗi tay anh ta lấy ra một cái lá tre. Nhưng khiến cho tôi kinh ngạc nhất chính là sau khi lấy đi một lá, không ngờ trong tay anh ta lại vẫn còn một lá khác. Nhìn đến đây, mắt tôi sắp trợn lòi cả ra ngoài. Tôi chỉ vào tay Trương Mù rồi nói, nếu đổi một cái lá tre này thành một tờ Bắc Mao thì sẽ thế nào nhỉ? Trương Mù tức giận nhìn tôi nói, tổng môn nhà cậu, đừng có tưởng rằng ông đây không biết cậu đang nghĩ gì. Nói thật cho cậu biết, lúc đầu ông đây cũng tưởng có thể đổi một tờ thành hai tờ thì mới học cái thợ thuật này đấy. Nếu sớm biết không thể biến ra tiền, ông chả thèm học. Trương Mù nói xong, cầm lá tre tự dính lên trên đế giày mình. Tôi học theo Trương Mù cũng dính lá lên trên giày. Tay trái dính lên giày phải, tay phải dính lên giày trái. Lúc đầu tôi còn lo lắng sau khi dính lá tre sẽ rơi xuống. Vì thế sau khi bước đi được vài bước, còn cố tình nhìn xem. Không ngờ lá tre lại không hề bị rơi. Điều này khiến cho tôi nghĩ tới cảnh tượng mà Trần Tiên Sinh khi đó đã dùng tiền đồng để che mắt thợ xây trần. Cũng nghĩ tới lúc Lăng Giáng dùng tiền đồng mà bỏ đá xuống giếng. Tiền đồng cũng không bị rơi xuống. Tôi hỏi Trương Mù, anh làm thế nào vậy? Nhưng hỏi xong thì tôi liền hối hận. Bởi vì tôi biết, Trương Mù sẽ không nói cho tôi biết đáp án. Tôi không biết nguyên nhân là gì, nhưng mà Trương Mù hay là Trương Mục thì đều có một chút phòng bị với tôi. Không tính là quá rõ ràng, cũng không có suy nghĩ muốn làm hại tôi, nhưng vẫn phòng bị. Không dạy cho tôi biết quá nhiều thứ mang tính thực tế. Nhưng tôi không thể ngờ, Trương Mù lại mang thái độ khác thường ngày mà nói với tôi. Rất đơn giản thôi, bởi vì ông đây là thiên tài. Lúc nghe thấy câu đầu, tôi còn thực cho rằng Trương Mù sẽ nói với tôi. Nhưng nghe thấy câu sau thì tôi biết, Trương Mù lại chuẩn bị đang pha trò. Nhưng ngay từ đầu tôi đã không có lòng tin Trương Mù sẽ nói với tôi. Dù sao thì những chuyện này, thợ nhân bọn họ cũng không muốn dạy tôi. Cho dù đó là Trần Tiên Sinh dạy tôi cả một buổi chiều, thì cũng chỉ học theo cách hệ thống. Chỉ bảo tôi nêu câu hỏi, ông ấy sẽ trả lời. Cách học tập cứng nhắc như vậy, những thứ học được thì vô cùng hạn chế. Chủ yếu chính là hiện tại tôi chỉ có thể biết vẽ bề ngoài, chứ không biết rõ bản chất bên trong. Cho nên khi gặp phải những vấn đề hơi khác một chút, sẽ không biết xử lý như thế nào. Đúng lúc này thì Trương Mù nói với tôi. Chỗ! Nói xong, anh ta quyết định bước đi, vững vàng đứng trên tầng thượng. Tôi đi theo sau, cũng thử dẫm chân xuống đất. Hình như cũng không có chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy bốn phía lạnh lẽo. Tôi hỏi Trương Mù. Anh có thấy lạnh không? Trương Mù nói. Vơ vẩn, cái này còn phải hỏi. Nước tiểu của ông cũng sắp đóng băng mẹ rồi. Tôi hỏi vì sao lại vậy, thì Trương Mù nói. Cậu cúi đầu xuống, nhìn là biết. Tôi vừa mới cúi đầu đã thấy. Trời đất ơi, dưới chân là một mảnh tối đen như mực, giống hệt như cái vực sâu không đáy lúc trước. Không đúng, đây đúng là cái vực kia. Chẳng qua hiện tại thì cơ thể của tôi và Trương Mù đang lơ lửng bên trên. Đúng vậy, tôi không nhìn thấy mặt đất của tầng thượng. Chân của tôi và Trương Mù đều lơ lửng trên không khí. Tôi nói. Sao lại thế này? Liệu chúng ta có bị ngã xuống không? Trương Mù lại nói. Đây chính là cái giếng ban nãy. Cậu yên tâm, nếu không xảy ra sự cố, chúng ta không thể ngã xuống dưới. Tôi căng thẳng hỏi lại. Thế nào là không xảy ra sự cố? Anh ta nói. Đó là cậu không muốn sống nữa, tự mình nhảy xuống dưới. Tôi vừa nghe được thì lập tức yên tâm. Tôi nói với Trương Mù. Tôi bây giờ chưa muốn chết. Cho dù có đưa cho tôi mấy trăm vạn, tôi cũng không nhảy xuống đâu. Nhưng nếu là mấy nghìn vạn, tôi thật ra vẫn có thể suy nghĩ. Đùa thôi. Trương Mù hậm hực nói. Chú em, nói thật, tính mạng của cậu không đáng mấy vạn tệ. Tôi không quan tâm lời Trương Mù nói mà tiếp tục hỏi. Thế tầng thượng đâu? Mặt đất đâu rồi? Trương Mù nói. Ngay dưới chân chúng ta, chẳng qua là cậu không nhìn thấy mà thôi. Tôi nói, nếu mặt đất ngay dưới chân, vậy thì người bình thường tiến vào đây, chẳng phải cũng giống như chúng ta, đi bộ trên không? Trương Mù nói, cái tông môn nhà cậu, nếu người bình thường cũng có thể làm được vậy, vậy thì còn cần thợ nhân chúng tôi làm cái gì? Tôi nói cho cậu biết, nếu là người bình thường đến đây, lập tức ngã xuống. Thân thể có lẽ là vẫn còn ở trên tầng thượng, nhưng mà hồn phách chắc chắn ngã xuống. Bằng không, cậu cho rằng vì sao phải kêu cậu dính một lá tre xuống đế giày? Tôi lại hỏi, thế đây không phải là giống cách Trần Tiên Sinh đã dùng tiền đồng mà giữ lại linh hồn hay sao? Trương Mù lại nói, không giống, cái này của tôi được gọi là nhất diệp độ giang. Tôi nói lại, tôi nghe qua nhất vĩ độ giang, tức là truyền thuyết có nói Đạt Ma Tổ Sư lúc qua sông không có thuyền, phải liền bẻ một nhánh cây để mà dẫm lên trên đó rồi đi được qua sông, chứ chưa từng nghe qua cái câu nhất diệp độ giang bao giờ. Trương Mù lại nói, thì cũng như nhau. Tôi nghe được ra Trương Mù đang tự dính vàng lên mặt mình. Cũng như nhau mà anh ta nói là muốn nói anh ta so với Đạt Ma Sư Tổ. Cái thứ thối thà này không biết xấu hổ chứ. Trương Mù lại tiếp tục nói, lá tre không giữ lại thân thể của chúng ta. Thân thể của chúng ta có mặt đất của tầng thượng giữ lại, không sao cả. Nhưng mà hồn phách thì dưới mặt đất không giữ được, bởi vì khoảng cách với mặt đất quá xa. Hiện tại lại có một cái giếng, cho nên hồn phách sẽ rơi hết xuống giếng. Bởi vậy mới cần một thứ có thể giữ lại được hồn phách. Thợ vàng mã chúng tôi thì dùng lá tre, còn những thợ môn khác thì có đồ riêng của bọn họ. Tôi nói, có phải hồn phách chết rồi, người cũng sẽ chết hay không? Trương Mù nghe thấy vậy thì rõ ràng là hơi sừng sốt, sau đó gật đầu. À, gần như là như vậy. Tôi hỏi, thế nào là gần như là như vậy? Trương Mù vẫy tay với tôi, ý bảo tôi đứng ra sau lưng anh ta. Sau đó, tôi thấy anh ta ngồi xổm xuống, đưa tay bắt lấy thứ gì đó. À một tiếng thét thất thanh, hình như là anh ta vừa nhấc thứ gì đó lên. Sau đó đứng dậy, hai tay kết tâm hỏa ấn. Một ngọn lửa xuất hiện trên đầu ngón tay của anh ta. Anh ta điểm nhẹ một về phương hướng. Ở cái phương hướng cách đây không xa, đột nhiên bùng lên một ngọn lửa xanh mượt. Tôi cúi đầu nhìn xuống dưới, vực sâu không đáy lúc trước đã biến mất. Hiện tại dưới chân chúng tôi chính là mặt đất bằng phẳng của tầng thượng. Sau đó, Trương Mù lại điểm vào ba góc khác nhau. Bốn người giấy cao bằng nửa thân người bình thường đứng ở bốn góc, toàn bộ đã bị đốt sạch không còn dấu vết. Lúc này, tôi đưa mắt nhìn tầng thượng. Giữa cái máy tính hóa ra còn đè lên một người giấy nhăn nhúm méo xẹo. Có lẽ là người giấy bị Trương Mù xé thành mảnh nhỏ nhưng lại tự mình chữa lành lại từ lúc trước. Trương Mù dùng một cái mồi lửa rồi đốt cháy nó, sau đó nói với tôi. Đây không phải là thủ đoạn của gã nằm dưới tầng nhà xác. Có lẽ là một thợ vàng mã khác đã đục nước béo cỏ, dùng người giấy mà bày ra giếng vuông. Chỉ có thợ vàng mã mới biết thủ đoạn này mà thôi. Tôi lại hỏi lại. Thế hắn là ai? Mục đích của hắn là gì? Trương Mù liền nói. Hắn là ai thì tôi không biết. Nhưng tôi biết, hắn đang tìm một cơ thể. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 34 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.